Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khuôn mặt đó quá đỗi quen thuộc với anh ta. Hiền giả ẩn giả, Hugh Kenchai, chính là bánh xe số mệnh. Tuổi con bé còn nhỏ. Hugh cười cười. Cho nên các hiền giả có quan hệ tốt với con bé đều gọi con bé như thế. Tên hiệu của con bé tận 4 chữ. Đọc cả tên hơi phiền. Nhắc đến chuyện này, Hugh ngay lập tức trở nên hứng thú. Tôi cho cậu xem album ảnh của em gái tôi. Mới 8 giờ, anh buồn ngủ rồi. Lần sau anh ta sẽ thử thỉnh giáo xem pha thế nào. Hugh đặt ly rượu xuống. Cất album đi, Ngũ thiếu gia hạ thấp giọng nói. Anh cả, vẫn là mẹ vợ anh lợi hại. Chỉ một chiêu mà đã xử lý hộ anh không ít tình địch. Phó quân thâm liếc anh ta một cái. Đi thẳng lên trên tầng. Doanh tử khâm không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Anh nói. Phó quân thâm cười. Ánh mắt dịu dàng. Cho dù em luân hồi chuyển thể lần nữa, anh cũng có thể nhận ra em. Mạc Phong bị đình chỉ công tác hại tuần liền đã quay lại. Thầy đến rồi. Bầu vui mừng bước tới. Thấy xem thành quả thí nghiệm lần này của em. Đồng tử Lăng Vũ co lại thật mạnh. Trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. An giả đại nhân, ngài đang nói gì thế? Doanh tử khâm, là thần toán. Nếu anh ta biết doanh tử khâm là thần toán, có cho anh ta cả trăm lá gan anh ta cũng không dám nghĩ bậy. Đó là nhân vật cấp bậc lão tổ tông rồi. Hiền giả được thành thế giới phong là thần linh. Sao có thể kết bạn nói cười vui vẻ với hai kẻ phàm tục doanh tử KS6 âm và phó quân thâm? Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của Lăng Vũ. Trong phòng ngủ, doanh tử khâm nằm bò trên giường. Đang xem phim, 22 vị hiền giả có tuổi thọ một rất dài mà người bình thường chỉ vội vã đi qua cuộc đời mấy chục năm. Đối với các hiện giả mà nói thì chỉ như một giọt nước trong biển không cả. Ẩn giả đại nhân, Lăng Vũ sợ hãi đến cùng cực. Răng lợi va vào nhau lập cập, điên cuồng dập đầu. Ấn giả đại nhân, xin tha mạng, anh ta chạy đi như một cơn gió, rồi quay về rất nhanh, trên tay ôm một tập album dày cộp, bên trong đều là hình vẽ của bánh xe số mệnh, đầu Lăng Vũ ù đi, giống như có cả vạn một con ong đang vo ve bên tai. Anh ta đột nhiên nhớ lại, mấy ngày trước Ninh Nhược than vãn với mình có một người tóc đỏ trẻ trâu hai dừng xe lung tung. Đi đây. Một lúc sau, anh đứng dậy, vẫn còn bữa tiệc nữa. Đi đi đi, Hugh xua tay, tôi không đi làm bóng đèn nữa. Doanh tử khâm đóng máy tính lại, nằm xuống, vậy cho anh ôm đấy. Ngoan ghê, phó quân thâm xoa xoa đầu cô. Tắt đèn đi, hai người mặc nguyên quần áo mà ngủ. Mấy ngày sau, doanh tử khâm nheo mắt lại. Anh lạ lắm nhé, phó quân thâm không nói tiếp nữa. Giơ cánh tay lên, ngủ một lát, Lăng Vũ trợn trừng mắt nhìn mái tóc đỏ kia, tinh thần sụp đổ trong nháy mắt, không ngờ lại thật sự bảy là ẩn giả. Nếu doanh tử khâm chính là thần toán, thì mọi chuyện đã trở nên hợp lý rồi. Thế nhưng tuổi tác hoàn toàn không khớp, phó quân thâm khẽ cười, nhóc số mệnh, ngón tay anh khẽ miết lên bức ảnh, biểu cảm thản nhiên, anh ta ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo. Từ sau khi anh ta nảy sinh ý nghĩ hại người, thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Phó quân thâm lạnh nhạt quét mắt nhìn, không hề có chút cảm giác nguy cơ nào. Không nhanh không chậm nói. Tôi quen biết một người. Ngoài việc không biết đánh nhau ra thì khá là giống cậu. Không biết đánh nhau, Ngũ thiếu gia khó hiểu. Thế thì giống cái gì? Mặc cho anh ta kêu gào thảm thiết, cũng không để anh ta có bất kỳ cơ hội dẫy dụa nào. Có sự che giấu tuyệt đối. Không ai có thể tìm được Lăng Vũ đang ở đâu. Cũng đồng nghĩa với việc anh ta đã biến mất khỏi thế giới này. Quán ba trống trải. Chỉ còn lại hai người là phó quân thâm và Hugh. Hugh đánh giá Lăng Vũ từ trên xuống dưới một lượt. Ngươi là ai hả? Anh ta thật sự không có bất kỳ ấn tượng nào với Lăng Vũ. Hugh có phần mất mát. Lúc con bé đi, vẫn còn chưa phát minh ra máy ảnh. Chỉ có thể dùng các bức vẽ để lưu lại. Về sau anh ta cất công chỉnh sửa lại thành ảnh để bảo tồn. Anh cúi đầu, ánh mắt quét qua bức ảnh trên quầy bar. Bàn tay Phó Quân Thâm chững lại. Hàng mi rủ xuống. Nhóc số mệnh, nhưng bên kia của quầy bar lại trống không? Hưu, Hưu đè nén lửa giận trong lòng. Thằng chân đạp Lăng Vũ một cái. Đến ta cũng phải kính trọng cô ấy. Ngươi là cái thá gì? Năm đó Doanh Tử Khâm đã giúp anh ta không ít việc. Kịp thời dự báo tai nạn. Để anh ta và sức mạnh. Chính nghĩa có đủ thời gian đi cứu công dân thế giới. Đều là đồ ngốc. Ngũ thiếu gia tủi thân. Phó Quân Thâm cầm ba spoon màu bạc lên pha rượu. Biếng nhác ngẩng đầu. Đừng hỏi nữa. Hắn không biết. Hưu cau mày. Cũng phải. Anh ta đưa mắt tiễn chàng trai rời khỏi. Uống một ngụm hết ly cốc tai. Rồi nhìn cái ly rỗng. Cũng khá là ngon. Bức ảnh em gái bảo bối của anh ta đâu mất rồi. Bữa tiệc của gia tộc Liniger vẫn đang tiếp tục. Doanh Tử Khâm vừa quay về. Đúng là có không ít đại gia tộc đều đến cầu thân. Bất kể là tướng mạo hay năng lực. Doanh Tử Khâm đều không thua kém ai. Càng đừng nói tới việc. Cô còn có khả năng là đại gia trưởng đời tiếp theo của gia tộc Liniger. Tố vấn bị mười mấy vị công tử quyền quý bao vây. Nhưng không chút hoảng loạn. Nhưng thần toán cũng có tuổi thọ cực kỳ dài. Sao có thể là một cô bé còn chưa đầy 20 tuổi? Tư duy của Lăng Vũ đã hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng tuyến thời gian và tiền căn hậu quả đều trở nên tỏ tường trong nháy mắt. Chẳng trách sau khi anh ta khóa tài khoản của gia tộc Liniger xong. Thần toán lại quay ngược lại khóa tài khoản quản trị viên của anh ta. Tiếp đó anh ta bị cách chức quản trị viên. Thì ra là vì anh ta đã lưu ảnh của Doanh Tử Khâm. Hưu đứng dậy, lạnh lùng dặn dò hai tử vệ bên cạnh. Nhốt hắn lại, hai tử vệ tuân lệnh. Lôi Lăng Vũ xuống, cậu vừa cười là tôi đã thấy áp lực rất lớn. Hưu uống một ngụm cốc tai cho đỡ sợ. Cảm giác giống như cảm giác chiến xa mang lại cho tôi. Nhưng Phó Quân Thâm đã vào viện hiện giả nhiều lần. Cũng không có dấu hiệu khôi phục ký ức và sức mạnh. Bà sai người hầu dâng trà lên. Rồi bảo những người này ngồi xuống. Có người không kìm được lên tiếng. Đại phu nhân, người nói gì đi chứ? Cho dù là ở rể cũng được mà. Còn mấy lần cứu tính mạng bọn họ. Rốt cuộc hiền giả cũng không phải những vị thần bất tử. Lại đang chống đối lại tự nhiên. Cho nên cũng sẽ bị thương. Cũng sẽ bị bệnh. Không, 006. Tôi là 006. Lăng Vũ nói không nên câu. Cơ thể càng run lên dữ dội. Ngài ẩn giả. Thứ bảy nào tôi cũng phụ trách duy trì mạng VK và diễn đàn nó. 006 à? Hưu hơi gật đầu. Hai người đó là thế nào? Trên người có biểu tượng này không? Tôi mới đón con gái về chưa được bao lâu. Trong thời gian ngắn tạm thời không suy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tố vấn mỉm cười. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển. Phương thức chữa trị cũng càng nhiều. Tuổi thọ bình quân đều đã tăng lên trên 100 tuổi. Không việc gì phải gấp. Các quý công tử quay sang nhìn nhau. Nghe thấy tiếng động. Cô nghiêng người. Về rồi à? Phó Quân Thâm ngồi xuống bên cạnh cô. Nói rất khẽ. Nhóc số mệnh. Đúng thế. Hoặc là định một ngày tuyển chọn. Chúng tôi cũng có thể thi đấu với nhau. Tiếng phụ họa xôn xao không ngớt. Hưu đã loại trừ khả năng này. Phó Quân Thâm không đáp. Ồ, Hưu nghe đến đây. Cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi có biết vị đại tiểu thư mà người muốn ra tay chính là thần toán đại nhân mà người đang nói đến không? Cô ấy chỉ cách chức ngươi thôi. Ngươi còn sần vào bên cạnh cô ấy. Câu này không khác gì một tiếng sấm động trời nổ vang bên tai Lăng Vũ. Khiến đầu óc anh ta trong phút chốc trắng xóa. Doanh Tử Khâm nhướng mày. Em đâu có mấy thứ như vết bớt bẩm sinh. Anh nhận kiểu gì được? Phó Quân Thâm uể oải nói. Kiểu gì cũng nhận được. Viện nghiên cứu. Một đợt thí nghiệm mới vừa kết thúc. Lại đến thời gian nộp báo cáo thí nghiệm. Trước giờ Hưu vẫn luôn rất kính trong Doanh Tử Khâm. Lăng Vũ đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi không biết. Tôi không biết thật mà. Ngũ thiếu gia ngó trái ngó phải. Cuối cùng cũng đợi được Phó Quân Thâm quay về. Anh ta lập tức kéo người đàn ông qua. Hùng hùng hổ hổ chỉ vào một hàng người xếp hàng cách đó không xa. Anh cả, không hay rồi. Đám người đó đều muốn cưới chị dâu. Đối thủ của anh ít nhiều cũng đủ một đội bóng đấy. Hưu chậm rãi thở ra một hơi. Cơn giận vẫn chưa tan hết. Thứ rác rưởi gì không biết. Phó Quân Thâm đã pha xong một ly rượu. Đầy sang, lạnh nhạt nói. Anh không thể quản lý hết được tất cả mọi người. Không có sự chỉ đạo của Mạc Phong. Cô ta cũng không biết lần này có thể thành công thăng cấp lên nghiên cứu viên cấp S không. Cách Trương.